kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, nhị đại quỷ người chơi. Các huynh đệ, ta ở Tân Thủ trong bản đồ tìm được rồi, ẩn giấu bản đồ. Cái kỳ ánh nắng đại đạo tiểu khu Tân Thủ, nhiệm vụ là biến thái tội phạm giết người. Cái này độ khó cũng không cao. Bất quá, khi các ngươi ly khai số 6 sau lầu, biết tiến nhập ẩn giấu bản đồ. Phi thường khủng bố, ta đã thất bại 3 lần. Có người hay không theo ta tổ đội đi hoàn thành ánh nắng đại đạo tiểu khu ẩn giấu bản đồ. Lúc này, lối đi nhỏ vây quanh rất nhiều quỷ. Bọn họ ngồi xổm xuống đất, thảo luận mới vừa trải qua phó bản. Tô Đại Nhiên sau khi xuất hiện, bọn họ dồn dập cung kính cúc cung. Đồng tử mang theo không gì sánh được tôn kính. Không sai, cư nhiên ở Tân Thủ phó bản chung phát hiện ẩn giấu bản đồ. Ai đệ nhất cái đi qua ẩn giấu bản đồ, có thể thu được điệp phiến quỷ tưởng thưởng tử sắc trang bị 12 xương sườn bên ngoài phụ. Giáp, Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Lam Tinh tới quỷ, quả nhiên cùng kinh dị trò chơi thế giới quỷ sai cách rất lớn. Suy nghĩ của bọn hắn, so với kinh dị trò chơi thế giới bản thổ quỷ, càng thêm linh hoạt. Những quỷ này chung, người da đen quỷ cùng người Mông Cổ quỷ số lượng tối đa. Người da đen quỷ thực lực phổ biến cường đại, nhưng là người Mông Cổ quỷ chỉ số X phổ biến khá cao. Vì vậy, bọn họ rất nhiều quỷ đều hợp thành đội ngũ, cùng đi trải qua 10 phó bản. Một là có thể tăng thêm năng lực thực chiến, hai là có thể thôn phệ phó bản bên trong quỷ do đó mạnh mẽ. Đi qua phó bản phía sau, ngẫu nhiên còn có thể đạt được điệp phiến quỷ tưởng thưởng trang bị, đạo cụ, khí quan, tài liệu các loại thưởng cho. Mấy thứ này, một bộ phận dung nhập phó bản bên trong, một phần khác, thành tựu thông quan phó bản kết toán thưởng cho. Tô Đại Nhiên lại cho điệp phiến quỷ bổ sung một đống lớn đồ đạc, không có biện pháp. Titanic hắc ám nơi, thứ không thiếu nhất chính là thi thể. Coi như làm cho Tô Đại Nhiên ở chỗ này điên cuồng thu thập 10 năm, cũng không nhất định có thể thu thập hết. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên cho từng cái phòng giải phẫu đưa đến tài liệu. Dĩ nhiên, cao cấp đồ đạc, Tô Đại Nhiên chính mình để lại rất nhiều. Những tài liệu này, dựa theo Tô Đại Nhiên phân tích, đều là tương đối thích hợp Giang Đình. Đề đoàn đồ đạc, Tô Đại Nhiên đều cho điệp phiến quỷ cùng học viên của mình. Còn có một bộ phận tương đối cao đích xác đồ đạc, làm cho này chút quỷ vật đi qua phó bản thưởng cho, coi như là đối với ủng hộ của bọn nó cùng tán thành. Đệ tam tổng hợp y viện, sai một vị cường công hệ quỷ cùng một vị tốc độ hệ quỷ. Tư nhân nữ tử học viện, tới hai vị thể chất quỷ. Sát nhân quỷ đô thị khai hoang, có hoàn thành hay không tư nhân nữ tử học viện đại lão quỷ. Tổ một cái, lối đi nhỏ náo nhiệt tràng diện, làm cho phát sóng trực tiếp gian khán giả mục trừng khẩu ngốc. Đây là nhị đại người chơi sao? Lấy điệp phiến quỷ làm phó bản, lấy quỷ vì người chơi. Đại Nhiên ca quả thực khủng bố như vậy. Người nói, điệp phiến quỷ theo Đại Nhiên ca trưởng thành đến cuối cùng, trong cơ thể có thể xuất hiện hay không cái thứ hai kinh dị trò chơi thế giới? Có thể a, phi thường có thể, chấm ngoặc kép, các ngươi xem a, lúc này hắc sắc thành thị ngoại vi cùng sát biên giới đã có rất nhiều phó bản, liền hắc sắc thành thị cũng có một bộ phận Đại Nhiên ca trải qua phó bản. Nói cách khác, điệp phiến quỷ theo Đại Nhiên ca hỗn, nói không chừng cũng có thể hỗn thành truyền thuyết. Không ngừng, tuyệt đối không chỉ, hiện tại mới phát hiện, Đại Nhiên ca bên người đáng sợ nhất không phải phu nhân, chị vợ, ảnh quỷ, mà là điệp phiến quỷ. Điệp phiến quỷ không hề đáng nói chi tư a, có lẽ liền kinh dị trò chơi thế giới đều không nghĩ đến. Tô Đại Nhiên dựa vào điệp phiến quỷ tính đặc thù, bắt chước kinh dị trò chơi thế giới, chế tạo một nhóm nhị đại người chơi. Mân côi, nếu như nửa đêm vũ hội có vô cùng khủng bố, liền nghĩ biện pháp đánh nát đại sảnh nửa đoạn trên đồng hồ cát. Nếu là không có nguy hiểm quá lớn, đã giúp ta kéo dài một đoạn thời gian. Ta chỗ này, Một ngày xuất động, nhất định sẽ làm cho Titanic cải thiên hoán địa. Tô Đại Nhiên đi qua Huyết Oa Oa liên lạc Mân Côi. Lấy Mân Côi xảo trá tính cách, nàng ở địa phương nào cũng không thể chịu thiệt. Đã biết, ca ca, kỳ thực ở Hồng Kiêu chủ quản dưới sự trợ giúp, ta đã đem Hưu phu nhân chế tạo thành món đồ chơi. Hiện nay quyền chủ động ở trong tay ta, Tĩnh ca ca yên tâm. Mân Côi rất mau trở lại phục Tô Đại Nhiên. Nàng là từ nuôi dưỡng khu bò ra ác quỷ. Cái kia nuôi dưỡng khu so với Titanic hắc ám nơi còn kinh khủng hơn số lượng một. Mân Côi vẫn ở lại cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Hưởng thụ bình tĩnh an ổn sinh hoạt. Đều tính khuất tài. Nàng chân chính năng lực hoàn toàn không cách nào phát huy được. Lấy Mân Côi tính cách. Coi như tiến nhập hắc sắc thành thị. Đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Rất tốt. Nghĩ biện pháp đem Titanic quang minh đất bản. Đồ toàn bộ làm rõ ràng. Ta có trọng dụng. Đã biết. Ca ca. Bây giờ Titanic quang minh đất hoàn chỉnh bản đồ. Chỉ có thể dựa vào Mân Côi bắt vào tay. Đến lúc đó, Tô Đại Nhiên dựa vào Huyết Oa Oa biết quang minh đất hoàn chỉnh bản đồ phía sau. Hoàn toàn có thể dựa vào điệp phiến quỷ. Đem chính mình đoạn này ký ức lấy ra để làm thành một cái lâm thời phó bản. Vốn là phải dẫn nhị đại người chơi phủ định quang minh nơi. Có cái này lâm thời phó bản. Có thể trước giờ tiến hành huấn luyện cùng thiết kế chiến đấu kế hoạch. Cái này liền liên quan đến binh pháp. Vân quốc trên dưới 5.000 năm. Chính là không bao giờ thiếu binh pháp cùng nhân tài. Cao thủ ở dân gian. Quỷ tài tại địa ngục. Đã là như thế. 370. Lục sắc đạo cụ nhỏ máu con ngươi. Sở hữu ngắn mù năng lực. Giá hồng y điện vật khí quan có quỷ hay không muốn trao đổi. Làm sắc tài liệu oán hận xương. Chân. Có thể đại đại tăng mạnh tốc độ. Chỉ lấy vật đổi vật, trang bị, mới mẻ sổng chuồng vũ khí, ra người huyết tích tử. Đổi con ngươi loại khí quan. Lúc này, đường đi mấy gian phòng ở, đều biến thành thị trường tự do. Ở phó bản lấy được một số thứ, hoặc là đi qua phó bản tưởng thưởng đồ đạc. Bọn họ cũng bắt đầu tự do giao dịch. Nhị đại người chơi quả nhiên so với một đời người chơi hạnh phúc nhiều. Tô Đại Nhiên nhìn lấy phi. Thường náo nhiệt lối đi nhỏ, cảm thán không thôi, hắn làm một thay mặt người chơi, tiến nhập phó bản tỷ lệ tử vong cực cao, mà bọn hắn ở điệp phiến quỷ dưới sự khống chế, tỷ lệ tử vong cực thấp, bởi vì có tùy thời buông tha phó bản tư cách, trừ cái đó ra, bọn họ còn có thể trước giờ kéo bè kết phái, tổ đội tiến nhập phó bản, điệp phiến quỷ, chờ, các loại, giải quyết xong Titanic phía sau. Ngươi liền ở lại chỗ này. Ta sẽ không định giờ đến đây vì ngươi bổ sung phó bản cùng các loại đạo. Cụ thưởng cho, Tô Đại Nhiên sờ sờ điệp phiến quỷ lưng. Nhị đại người chơi không có trang cấp đại hung thực lực phía trước. Không cách nào ly khai hắc sắc thâm uyên. Thế nhưng bọn họ ở lại chỗ này. Có thể vì Tô Đại Nhiên dò xét rất nhiều hắc sắc thâm uyên tình huống. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói, trọng yếu phi thường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.